Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, không phải ly khai mẹ. Oanh, Trấn Minh Chi âm ầm ầm mà lên, cái kia hư không phía trên, mây đen lại lần nữa ngưng tụ, phảng phất cả thiên hư không đều muốn rót vào trong cái kia thủ trưởng chính giữa. Không gian từng khúc vỡ vụn. Đại địa sụp đổ chừng trăm mét chi sâu, cái kia kinh người thủ trưởng, tại Hồ Hưng Thiên dồn dập hô hấp chính giữa, xuất hiện lần nữa, như thế công kích, tuyệt đối đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong, cái này tiểu xúc xanh vậy mà có thể liên tiếp thi triển. Hắn đến cùng đã lấy được hạng gì tạo hóa? Hồ Hưng Thiên nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Thanh Lâm muốn giết hắn, hắn đồng dạng muốn giết Thanh Lâm. Cái kia nhìn như sắp tan giả kim sắc thân ảnh cướp bộ đạp thiên, thẳng đến hư không, quyền đầu mang theo đại đế cảnh một tia uy lực, lại lần nữa hướng cái kia kinh người thủ trưởng oanh kích mà đi. Tại tiếp xúc nháy mắt, trong thiên địa đúng là đã không có chút nào động tĩnh, chỉ là mảng lớn màu đen tinh không hiện hiện tại mọi người trước mặt. Cái này tinh không, dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua, cho dù là thiên không xé rách, nhưng nháy mắt là được khôi phục. Ngày nay, trong thiên địa hoàn toàn lâm vào đen kịt chính giữa, làm như, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Khai thiên cảnh một kích toàn lực, cùng đại đế cảnh ngọc giản đối bính, làm cả đông thắng tinh, triệt để sốc lên một cái đủ có vài chục vạn cây em cực lớn lỗ hồng. Cùng lúc đó, cái kia kim sắc thân ảnh làm như kiên trì tới cực hạn. Bịch một tiếng biến mất tại ở giữa thiên địa, mà khai thiên cảnh cực lớn thủ trưởng, cũng là chậm rãi chôn vùi. Hồ Hưng Thiên nhíu mày, không chờ hắn mở miệng. Cái kia đen kịt hư không phía trên, một đạo kinh thiên đao mang, bỗng nhiên xuất hiện, đao này mang đen kịt. Làm như so với kia tinh không còn muốn sâu thẳm, hắn thượng chấn động ngập trời, lệ khí chi đậm đặc, vô biên vô hạn, lúc này đây huyễn lưu tâm yểm, không phải ngàn trượng, cũng không phải vạn trượng, lại càng không là mười vạn trượng, mà là trăm vạn trượng. Thanh Lâm tiêu hao trọn vẹn ngàn năm thọ nguyên, đã tiến hành từ lúc chào đời tới nay, mạnh nhất một lần công kích. Hắn không biết lúc này đây công kích, đến cùng có hạng gì uy lực, càng không biết trăm vạn trượng màu đen đao mang, đại biểu cho cái gì, nhưng hắn cái muốn giết Hồ Hưng Thiên, thầm nghĩ, đã diệt Minh Nguyệt Tông. Hồ Hưng Thiên sắc mặt đại biến, cái kia khai thiên cảnh công kích cùng kim sắc thân ảnh chôn vùi. Hắn cũng không lo lắng, chỉ cần Thanh Lâm không thể lại thi triển cái kia đợi công kích, hắn liền sẽ không e ngại. Có thể giờ này khắc này, hắn rõ ràng từ nơi này đao mang phía trên, cảm nhận được một cổ so với kia cực lớn thủ trưởng, còn muốn khủng bố uy áp. Cái này uy áp, đã vượt qua thủ trưởng, đã vượt qua có được đại đế cảnh một tia thực lực kim sắc thân ảnh. Giống như thần, nổ vang thiên địa, phá hủy bát phương, mang theo ngàn vạn phong bảo, bay thẳng đến hắn bổ xuống dưới. Giờ khắc này, Hồ Hưng Thiên toàn thân tóc gáy trồng cây chuối, da đầu run lên, không còn có giao chiến tâm tư, quay người bỏ chạy. Có thể tốc độ của hắn làm sao có thể đủ siêu việt huyễn lưu tâm yểm, không nói đến Hồ Hưng Thiên tốc độ chạy trốn có hay không huyễn lưu tâm yểm truy kích tốc độ nhanh, chỉ là cái kia trăm vạn trượng đao mang khoảng cách, hắn liền trốn không hết. Cái kia ngập trời uy áp, phong tỏa hắn hết thảy khí cơ, phong kín hắn sở hữu tất cả có thể chạy trốn lộ tuyến. Thậm chí Hồ Hưng Thiên đều cảm thấy, mặc dù chính mình chạy ra 10 năm 20 năm, cái kia đao mang y nguyên lơ lửng lên đỉnh đầu, bởi vì nó thật sự là quá dài rồi. Lớn lên nhìn không tới giới hạn. Ở nơi này là tinh hoàng cảnh, làm sao có thể có như thế thực lực? Hồ Hưng Thiên trong lòng sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn đợi 3 năm, liệu nghĩ tới Thanh Lâm tu vi đột phá, liệu nghĩ tới Thiên Bình Tông ra tay, liệu nghĩ tới Đan Tôn Chu Thiên Hải thực lực khủng bố. Có thể hắn vì thế đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, càng là lấy ra hắn một mực đều vẫn lấy làm ngạo chí bảo ngọc giản. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không có lường trước đến Thanh Lâm bản thân thực lực vậy mà khủng bố đã đến loại trình độ này. Cái này trăm vạn trượng chiều dài đao mang, đừng nói là hắn, coi như là khai thiên cảnh hậu kỳ cũng đủ để chém giết. Oanh, đao mang rơi xuống, căn bản không để cho Hồ Hưng Thiên đa tưởng. Mặc dù là thứ hai sợ hãi phía dưới thi triển, hắn cuộc đời này tận khả năng thi triển hết thảy phòng ngự thủ đoạn, nhưng ở đao mang trước mặt y nguyên như là giấy mỏng, tất cả đều sụp đổ, thân thể tan vỡ mất, nguyên thần lao ra lập tức nháy mắt tiêu tán. Đường đường một đời khai thiên cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh đều có thể tung hoành ngồi bá một phương, lại như vậy vẫn lạc, như một lần nữa cho Hồ Hưng Thiên một lần cơ hội. Hắn tuyệt sẽ không đến đây tìm Thanh Lâm trả thù, dù sao hết thảy cừu hận cùng tánh mạng của mình so sánh với đều là như vậy không có ý nghĩa. Loại này hình thần câu diệt, linh nguyên cũng đã hoàn toàn biến mất, Thanh Lâm không cách nào thôn phệ. Huống hồ hắn giờ phút này lửa giận ngập trời, cừu hận vô tận, căn bản vô tâm đi thôn phệ. Hồ Hưng Thiên chết làm cho Thanh Lâm kinh ngạc đứng trên không trung yên lặng xuống. Hắn đã giết Hồ Hưng Thiên, nhưng cừu hận trong lòng vẫn không có dẹp loạn. Thậm chí, hắn hận không thể Hồ Hưng Thiên có thể trọng sinh trăm lần, nghìn lần, Thanh Lâm lần lượt sát. Nếu như không là vì Hồ Hưng Thiên tu vi rất cao, chỉ có huyễn lưu tâm yểm mới có thể đem hắn đánh chết. Thanh Lâm tuyệt sẽ không lại để cho hắn như vậy thống khoái chết đi. Phụ thân, Thanh Lâm nhìn qua phía dưới cái kia cực lớn hố sâu, thì thào tự nói. Chu Thiên Hải đứng tại Cẩm Uyển bên người, lộ ra thở dài, hắn có thể làm, cũng đã làm. Có thể cái kia kim sắc thân ảnh tu vi thật sự là quá mạnh mẽ, có được đại đế ý cảnh, nếu không là Thanh Lâm xuất hiện, giờ phút này hắn chỉ sợ đã bị mất mạng. Hắn nhìn qua Thanh Lâm, trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện hoảng hốt, cái kia đã từng bởi vì là một cái nữ tử mà đối với chính mình quỳ xuống khẩn cầu tiểu tiểu tu sĩ, ngày nay cũng đã phát triển đến có thể đánh chết khai thiên cảnh trung kỳ, thậm chí tiêu diệt ngay cả mình đều đánh không lại kim sắc thân ảnh. Thanh Lâm, Thanh Lâm, Cẩm Uyển bỗng nhiên ngẩng đầu, mờ mịt song mâu chính giữa đã có một tia làm cho người nhìn lên một cái liền trong nội tâm run rẩy cảm giác. Mẹ, Thanh Lâm đi vào Cẩm Uyển bên người, hai hàng nước mắt chảy xuống, cái này nước mắt nhan sắc là màu đỏ, đó là huyết lệ. Thanh Lâm, ngươi đói bụng không? Mẹ đi nấu cơm cho ngươi ăn. Cẩm Uyển đứng dậy, chẳng có mục đích đi tới, làm như phải tìm nồi và bếp cùng cơm vật. Thanh Lâm ngây ngẩn cả người, hắn xem lên trước mặt còng xuống thân ảnh, trong nội tâm như là bị xé nứt. Thanh Lâm không sợ, mẹ hội bảo hộ ngươi, cha ngươi cũng sẽ biết bảo hộ ngươi. Thanh Lâm không sợ, Cẩm Uyển lại chạy đến Thanh Lâm trước người, vuốt gương mặt của hắn, như là điên rồi. Một màn này lại để cho Chu Thiên Hải trong nội tâm ngũ vị lẫn lộn. Hắn khẽ lắc đầu, đứng dậy dục phải ly khai. Sư tôn dốc sức liều mạng bảo vệ cha mẹ ta tri ân, Thanh Lâm trọn đời khó quên. Thanh Lâm bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Chu Thiên Hải, nói, nhìn qua sư tôn trước chiếu cố mẹ ta một chút thời gian, qua một thời gian ngắn, ta sẽ hồi trở lại Thiên Bình Tông, mang nàng rời đi. Chu Thiên Hải cước bộ dừng lại, nhẹ gật đầu. Thanh Lâm, không phải ly khai mẹ, cha ngươi chinh chiến đi. Tỷ tỷ ngươi cũng không biết đi nơi nào, mẹ chỉ có ngươi một người thân. Cẩm Uyển chăm chú bắt lấy Thanh Lâm. Thanh Lâm bắt lấy Cẩm Uyển tay, cực kỳ miễn cưỡng kéo ra một vòng dáng tươi cười. Mẹ, ngươi yên tâm, ta không sẽ rời đi ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.